Chương 640, phương pháp tu luyện. Không được lạnh như băng ngôn ngữ, trực tiếp từ chối dò gì chỉ thỉnh cầu, đồng thời dưới chân chợt tăng tốc độ, lần thứ hai đem chính mình cùng câu đột nhiên khoảng cách tạm thời kéo ra. Vì sao, yêu nguyệt đệ đệ, sẽ dạy cho tỷ tỷ có được hay không tỷ tỷ có thể đáp lại ngươi một cái yêu cầu, làm cái gì đều được á trong giọng nói cuốn vòng quanh vô tận ái che giấu, mèo kêu meo thân thể ở muốn cùng lồng ngực nhẹ nhàng cọ một cái. Chỉ cần là người đàn ông cũng có thể nghe được rõ gì chỉ trong lời nói là ý gì. Đối với bộ pháp khát vọng ban đêm một uy hiếp, nếu không coi như là cái gì khắc cường đại chiêu thức, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy hấp dẫn rõ gì chia. Nếu như có thể đem cạo học đến tay, ở hơn nữa tự mình đối với thuấn bộ nghiên cứu, thậm chí có thể đem cái này lượng chủng bộ pháp dung hợp, đến lúc đó làm cho tốc độ của mình lần thứ hai đột phá một cái cực hạn cũng không thường việc khó gì nhi. Đến loại cảnh giới đó mới thật sự là thuần thần. Nghĩ tới đây, do gì chìa trong lòng không khỏi có chút kích động, nổi lên một từng vệt sóng gợn lan tan. Về phần mình nói là đáp lại yêu nguyệt bất kỳ một cái nào yêu cầu, nàng cũng là nhìn ra yêu nguyệt không giống nam nhân khác tốt như vậy mỹ sắc, cho nên mới dám nói như vậy. Đối với thân thể do gì chìa bình thường đừng xem rất phóng đãng, trên thực tế vẫn là vô cùng yêu quý. Huống chi, giống yêu nguyệt nam nhân xuất sắc như vậy, mặc dù mới mửa y ba tuổi y, chẳng qua luôn luôn một ngày lớn lên thiên, coi như là cho hắn cũng đáng. Yêu nguyệt đệ đệ, ngươi suy tính thế nào, yêu cầu gì đều có thể a thời gian dài như vậy không có được đáp lại, do gì chỉ không khỏi thúc giục một cái, tuy là nàng biết yêu nguyệt rất khó nói phục, chẳng qua trong lòng còn là muốn thử một chút, đây chính là thực lực của chính mình gần hơn một bước cơ hội. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá mặc dù cũng không nói tốc độ là vô địch, bất quá khi tốc độ của một người so với địch nhân nhanh thời điểm, như vậy thì có thể chiếm thượng phong, dù cho đánh không lại cũng có thể chạy mất, ở hầu hết thời gian tốc độ thậm chí là so bị lực lượng còn trọng yếu hơn. Không phải ta không dạy cho ngươi, coi như là dạy ngươi cũng không khả năng học được. Trầm mặc một lúc lâu, yêu nguyệt nói ra nguyên do, dưới chân cũng không có dừng lại, ở cao tốc trung di động, theo sử dụng đối với cạo cũng là cũng tới càng quen luyện. Yêu nguyệt đệ đệ, ngươi cũng quá coi thường ta thuấn thần dọ gì chia đi, tuy là ta thừa nhận thiên phú của mình so ra kém ngươi tiểu quái vật này, chẳng qua học tập một cái bộ pháp vẫn là dư sức có thừa. Dọ gì chia rất là kiêu ngạo nói rằng, đồng thời đối với yêu nguyệt lời nói có chút cười nhạt, nàng đối với mình ở bộ pháp cùng phương diện tốc độ thiên phú có cực đại tự tin, thuấn thần hai chữ chính là chứng minh tốt nhất. Không, trước muốn học tập cạo cùng thiên phú không quan hệ, mà là của ngươi tiên thiên điều kiện không đủ. Không còn cách nào tu luyện. Yêu Nguyệt nói rằng, tiên thiên điều kiện vậy ngươi nói một chút là cái gì dọ gì chỉ hứng thú, nàng không tin trên cái thế giới này còn có không thể tu luyện chiêu thức, nhiều lắm chính là tốc độ vấn đề, chẳng qua từ Yêu Nguyệt nghiêm túc giọng nói đến xem tựa hồ cũng không giống đang nói đùa. Ngươi không phải là muốn nói cái này bộ pháp chỉ có thể nam nhân tu luyện nữ nhân không được chứ dĩ nhiên không phải, nếu như không có chân chính nhục thân thể lời nói, nam nhân cũng không có thể tu luyện. Nhục thân thể dò gì chỉ kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới đây mới là yêu nguyệt nói vấn đề, tuy là tử thần rất lợi hại, có so với nhân loại vượt qua gấp trăm lần nghìn lần lực lượng, có thể là chính là không có nhục thân thể, tử thần nói trắng ra chính là người sau khi chết linh hồn mà thôi. Không sai, vừa rồi ta cũng với ngươi nói qua, muốn tu luyện cạo, nhất định phải có nhục thân thể. Điểm này cho dù là dùng linh tử ngưng tụ thành nhân thể hình thái cũng là không thể. Yêu Nguyệt lời nói, tương dạ một hy vọng cho bị diệt, nếu như nói tu luyện cạo thực sự cần nhục thân thể lời nói, như vậy nàng thật đúng là làm không được, hoặc có lẽ là toàn bộ thi hồn giới cũng không có tử thần có thể tu luyện. Không đúng vậy là ngươi tu luyện thế nào dò gì chưa ý thức được một vấn đề, liền vội vàng hỏi. Ta có nhục thân thể, đương nhiên có thể tu luyện. Thế nhưng nhục thân thể lời nói, ngươi là như thế nào tiến nhập xuyên giới môn đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu, người khác làm không được không có nghĩa là ta làm không được, vốn có nhân loại nhục thân thể đồng thời có thể tự do tiến nhập thi hồn giới, cho nên thế giới này chỉ có ta mới có thể tu luyện cạo. Yêu Nguyệt lời nói nghe rất cuồng ngạo, không qua nhân ra nói lại là sự thực. Cạo tu luyện cần nhục thân thể, có thể là tử thần không có nhục thân thể, viện dĩ vô pháp tu luyện, mà nhân loại mặc dù có nhục thân thể, lại không thể chịu đựng tu luyện cạo cường độ, yêu nguyệt có thể tu luyện cũng là trải qua nửa năm phi nhân loại đúc luyện cùng với linh tử cường hóa sau đó tài làm được. Còn như nói là dùng nghĩa hải thay thế nhục thân thể, Vậy ngươi lẽ nào là tu luyện một cái bộ pháp, mà cả đời ăn mặc nghĩa hài đứng ở hiện thế sao? Điều này hiển nhiên là không thực tế. Yêu Nguyệt đệ đệ, ngươi chính là đem phương pháp tu luyện nói cho ta biết đi, ta muốn nghiên cứu một chút. Do gì chia hiển nhiên vẫn không muốn buông tha, có chút cầu khẩn hướng về Yêu Nguyệt nói rằng, mà Yêu Nguyệt nhưng thật ra lớn ngoài ý liệu phương, trực tiếp đem tu luyện pháp môn nói cho Do gì chia. Ở kế hoạch của hắn chung, tương lai vô luận là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vẫn là xì hào ỉn dọ gì chia, đều là có thể trở thành minh hữu của mình. Mà nếu như xì hào ỉn dọ gì chia có thể lục lọi đáo tử thần tu luyện cạo đích phương pháp xử lý, dùng để tăng cường thực lực của chính mình, như vậy là không thể tốt hơn. Còn như nói cái gì sợ đối phương vượt lên trước ý nghĩ của chính mình, Yêu Nguyệt là tới nay chưa từng nghĩ, hắn Yêu Nguyệt từng bước một siêu việt người khác, dựa vào là không là người khác lui lại, mà là mình đang không ngừng đi tới. Mà đúng lúc này, một tia sáng xuất hiện ở phía trước, đồng thời theo di động mà bay tốc độ tiếp cận, Yêu Nguyệt cũng cảm giác được trong cơ thể mình linh lực cùng khí lực đã chứng chọi đá, sắp đến mức đèn cạn dầu. Còn thiếu một chút vội vã hướng về sau liếc liếc mắt, câu đột tựa hồ cũng là ý thức được mỹ vị lập tức phải rời đi, không cam lòng lần thứ hai tăng thêm tốc độ. Chỉ bất qua ở một khắc cuối cùng Yêu Nguyệt đem còn sót lại linh lực cùng thể lực toàn bộ buộc phát ra. Vù tốt lại tựa như một đạo ảo ảnh, đầu nhập màu trắng kia quang trong khe.